Phản công làm công thường niệm quân. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Trang bày rượu bia ra bàn, các món ăn nóng hổi được vệ biện lần lượt bê lên. Nhìn một bàn rượu, vệ biện lập tức hiểu rõ dụng ý hiểm ác của hắn. Anh nói thẳng, làm gì đây? Muốn mượn rượu làm bậy à? Muốn mượn rượu thêm can đảm. Thích Trang cầm hai đôi đũa, gắp một miếng thịt đưa đến miệng anh. Vệ biện há miệng ăn. Thế nào? Cũng không tệ, vệ biện nói, ngoài dự đoán của anh. Thích Trang hài lòng cười, đặc biệt dịu dàng, anh ăn uống nhiều vào, đừng khách sáo với bạn trai mình. Anh phát hiện trước và sau khi tỏ tình em đúng là hai người khác hẳn nhau. Vệ biện đáp, trước thì lảng tránh, suy nghĩ lung tung, bây giờ thì mặt dày vô đối. Thích Trang từ tốn ngồi xuống rót rượu, là em sai khi bảo anh ăn nhiều uống nhiều, hay là sai khi bảo anh đừng khách sáo với em. Anh nghĩ, vệ biện dùng đũa gõ một cái vào ly rượu, phát ra tiếng vang trong trẻo. Anh vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của em nhỉ? Bạn trai, Thích Trang cười, ăn một miếng thức ăn. Hơi ngạc nhiên, hắn mấy tháng không vào bếp, không ngờ đồ ăn làm ra lại ngon hơn trước kia vài phần. Hắn liếc nhìn vệ biện đối diện, nghĩ chẳng lẽ đây chính là nấu ăn bằng tình yêu? Chết tiệt! Buồn cười vô lý, vậy anh biện không đồng ý em sao? Thích Trang gọi một tiếng, tiếng gọi này khiến vệ biện hài lòng. Nhìn em kiên định như vậy, ăn xong sẽ cho em một danh phận. Thích Trang giật giật khóe mắt, tạ ơn hoàng thượng. Vệ biện nghĩ, Thích Trang sao mà dễ bắt nạt, lại nghe lời thế. Thích Trang nghĩ, đợi xác định xong rồi bày uy phong cũng không muộn. Bữa cơm cứ thế kết thúc trong bầu không khí hòa hợp. Số rượu Thích Trang mua chỉ dùng hết 1/3. Hắn rốt cuộc có nghĩ đến chuyện mượn rượu làm bậy hay không thì chẳng ai biết. Nhưng nhìn số rượu còn lại thì có vẻ tiếc nuối. Vệ biện đứng sau hắn, bất thình lình nói, Thích Trang, Thích Trang, anh nói đi, nếu em muốn ở bên anh. Vệ biện chậm rãi nói, chia tay rồi. Anh sẽ không quay lại. Tim Thích Trang khẽ thắt lại. Hơi thở hoàn toàn trầm xuống. Tất cả những do dự trước đây của Thích Trang đều chỉ vì một lý do của vệ biện. Có nguyên tắc là tốt. Không ai mong muốn người yêu hiện tại của mình còn dây dưa không rõ ràng với người yêu cũ. Nhưng nghĩ đến việc nếu chia tay với anh, ngay cả làm bạn cũng không thể. Hắn cảm thấy như không thở nổi. Thật kỳ lạ. Vệ biện nhíu mày, chưa bắt đầu đã nghĩ nếu chia tay thì sau này phải đối xử với em thế nào. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Thích Trang không kiềm được mà cười. Bé yêu, thích em đến mức này cơ à? Vệ biện không hiểu hắn làm thế nào mà rút ra được kết luận đó. Thật tốt, Thích Trang cuối cùng nói. Anh không ăn lại cỏ cũ là rất tốt. Sau này nếu ở Hát Thị mà gặp lại người yêu cũ của anh, em có thể quang minh chính đại đi dọa người ta rồi. Biến đi, vệ biện bật cười, em còn gặp lại người yêu cũ của anh sao? Không những đã gặp, còn đến nhờ em giúp để liên lạc với anh đó. Thích Trang khẽ cười một tiếng, bỏ qua chuyện đó, quay lại chủ đề ban đầu. Vệ biện, chia tay là chuyện của hai người. Vệ biện nhướng mày, vậy thì sao? Vậy chỉ cần một người kiên trì, chúng ta sẽ không chia tay. Thích Trang nắm lấy tay anh, chàng trai đẹp trai trước mặt anh đây sẽ cố gắng hết sức để kiên trì. Vệ biện im lặng một lúc, hỏi, nếu người muốn chia tay là em thì sao? Vậy thì phiền anh kiên trì giúp em. Thích Trang cười nhẹ, nhấc tay anh lên và đặt một nụ hôn có mùi rượu lên đó. Kiên trì cho đến khi tên ngốc này nuốt lại suy nghĩ muốn chia tay. Đừng đồng ý với em khi em nói những lời trái lòng. Vệ biện, anh không nỡ để em trở thành cỏ cũ không liên quan đến anh đâu. Cảm xúc mãnh liệt rồi cũng sẽ phai nhạt. Lòng người cũng sẽ thay đổi. Thích Trang, vậy thì kiên trì 3 lần. Thích Trang nói, kiên trì 3 lần từ chối yêu cầu chia tay của đối phương. cảm xúc mãnh liệt đúng là sẽ phai nhạt. Lòng người quả thực cũng dễ đổi thay. Nhưng, Vệ Biện, cảm giác trong lòng em lúc này sẽ không bao giờ quên được. Thích Trang chăm chú nhìn thẳng vào Vệ Biện. Hắn đã 27 tuổi, nhưng ánh mắt ấy lại sáng đến chói mắt. Vệ Biện nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt hắn. Hình bóng đó đang chậm rãi gật đầu. Anh nói, anh đồng ý với em rồi. Bạn trai, tối hôm đó, trong nhóm bạn thân, Vệ Biện vốn ít khi chủ động lên tiếng là người đầu tiên mở lời. Mọi người có ở đây không? Bạn gái của Lưu Thành. Tôi với Thành Thành đang ngâm chân. Có chuyện gì nói nhanh đi. Ngô Kình, có. Ngô Dương, có linh cảm không lành. Quách Hạo chậm một bước mới trả lời. Có chứ, gần đây đều ngủ muộn. Chị Bích Lan cũng có ở đây. Dạo này chị ấy không ngủ được vào giờ này. Mọi người đều có mặt. Vệ Biện liền nói, tôi đây, vừa có bạn trai, thông báo cho mọi người biết. Bạn gái của Lưu Thành, tôi cứ tưởng chuyện gì. Cậu có người yêu thì lạ lắm sao? Còn phải đặc biệt thông báo cho bọn này. Không phải cố tình đến để đòi tiền mừng đấy chứ. Ngô Dương, đến đây, ai đặt cược không? Đoán xem lần này anh Biện của em chia tay trong bao lâu? Mọi người đùa giỡn, trong bệnh viện, Đoạn Bích Lan cũng nhìn thấy tin nhắn đó. Thần sắc vẫn bình thường, nhưng khi nhận thấy ánh mắt quan tâm của Quách Hảo, chị khẽ cười nhạt, đừng lo. A Biện đã từng yêu nhiều người như vậy. Với chị, những tin tức thế này đã không còn gì lạ nữa. Nói cũng phải, Quách Hạo cúi đầu nhắn tin. Biện Nhi chắc là cô đơn rồi. Gần đây không thấy anh ấy liên lạc với ai cả. Anh ấy cô đơn sao? Đoạn Bích Lan đan tay vào nhau. Móng tay xê, ấm vào mờ u bàn tay. Nếu không phải vì sức khỏe của chị, anh ấy đi đâu? Chị sẽ theo anh ấy đi đó. Làm sao để anh ấy phải cô đơn một mình? Lại cô đơn như thế. Chỉ cần nhắc đến Vệ Biện, chị liền như vậy. Quách Hạo cười khổ một tiếng. Chị trách bọn em không có ai đi cùng anh ấy à? Đoạn Bích Lan im lặng. Hồi lâu mới nói. Không, nhưng Quách Hạo lại đột nhiên kích động. Chị bệnh thành như thế này mà anh ấy còn ra ngoài chơi vui vẻ. Ăn uống. Chơi bời không thiếu thứ gì, chị lại sợ anh ấy cô đơn, sợ anh ấy không có ai đi cùng. Anh ấy có nghĩ đến chị không? Anh, chị trách bọn em không có ai đi cùng anh ấy. Cậu ấy khỏe mạnh như vậy, chạy nhảy khắp nơi, cần bọn em đi cùng cái gì? Ngược lại là chị mới là người đáng thương, không có ai đi cùng. Đoạn Bích Lan ngẩn người nhìn anh, Quách Hạo che mặt, vuốt lên xuống. Xin lỗi, em kích động quá, em không nên xin lỗi chị. Đoạn Bích Lan nói, người em nên xin lỗi là A Biện. Quách Hạo mấp máy môi. Em sẽ làm vậy. Điện thoại rung lên, Vệ Biện thêm một người vào nhóm. Giới thiệu một chút, đây là bạn trai của tôi. Thích Trang, mọi người gọi thế nào cũng được. Nhưng không được gọi là anh Trang Trang. Như một quả bom ngư lôi phát nổ trong nhóm. Ngược lại, Thích Trang người vừa bị kéo vào nhóm, thuận miệng hỏi, tại sao? Câu trả lời của Vệ Biện vô cùng hợp lý, bởi vì anh Trang Trang chỉ có tôi mới được gọi. Không công bằng đâu Vệ Biện. Thích Trang, có bao nhiêu người gọi anh là anh Biện? Đây đâu phải là danh xưng độc nhất vô nhị. Những người chưa kịp định thần chỉ có thể ngây ngốc nhìn hai người họ. Chơi trò tình cảm, Vệ Biện có người yêu. Chuyện này không phải hiếm, nhưng việc anh kéo người yêu vào nhóm này, sao có thể, đó là Vệ Biện mà, mẹ kiếp, là Vệ Biện đó, nói thế này nhé, nhóm này có 5 người, thêm 2 phụ nữ, Đoạn Bích Lan được Quách Hạo thêm vào sau khi đến hát thì. Còn bạn gái của Lưu Thành thì đã bước vào giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Điều này cho thấy sự thân thiết của nhóm, nếu không được công nhận. Làm sao có thể thêm vào đây? Nếu chỉ là một người yêu bình thường, xác định sớm muộn cũng chia tay. Vệ Biện chắc chắn sẽ không làm vậy, còn đặc biệt thông báo cho mọi người. Vậy Thích Trang và Vệ Biện rốt cuộc là thế nào? Trong số bao nhiêu người tình trước đây, chẳng ai có trải nghiệm này. Bây giờ đột ngột xuất hiện một người được vệ biện đưa vào nhóm. Ai mà ngờ được họ lại kinh ngạc đến thế. Không thể tin nổi, cằm ai nấy đều sắp rớt xuống đất. Thích Trang dường như chẳng hề cảm nhận được bầu không khí lặng ngắt trong nhóm chat. Hắn vẫn nhã nhặn, thân thiện chào hỏi mọi người. Chào buổi tối mọi người. Còn thêm cả một biểu tượng cảm xúc dễ thương đầy phấn khích. Những người quen hắn trong nhóm đều âm thầm chửi rủa trong lòng. Diễn, cứ diễn đi, cứ việc giả vờ đi. Sự mặt dày và thâm sâu của Thích Trang, bọn họ ở bên vệ biển sao lại không biết. Giờ còn giả bộ đáng yêu thêm biểu cảm này nọ. Đúng là đầy tính toán. Lưu Thành là người đầu tiên phản ứng lại. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, giờ chỉ biết tự nhủ với bản thân. Bình tĩnh, bình tĩnh, lâu rồi không gặp, Thích Trang, câu nói đó như đánh thức những người còn lại. Ngô Dương lập tức chửi bới. À, cái đồ mặt dày nhà anh đã làm gì anh biện của tôi? Anh đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Câu này khiến vệ biện đang ngồi trên sofa cười đến phát điên. Chết tiệt. Ha ha ha, Thích Trang vốn định chỉnh lại Ngô Dương một phen, nhưng thấy vệ biện cười đến không nhịn được. Hắn cúi người xuống, hôn một cái lên mặt anh, dõng dạc tuyên bố, xem trò cười của em là phải trả phí đó. Sau đó, hắn thản nhiên đáp lời Ngô Dương. Vừa rồi tôi vừa hôn anh biện của cậu một cái, chẳng phải điều này đủ để chứng minh tôi? Không tệ, sao? Ngô Dương á khẩu. Nghẹt mãi mới phun ra được hai chữ. Hừ hừ, bạn gái của Lưu Thành. Vốn còn đang lạ lẫm nhìn đoạn hội thoại trong nhóm, liền huých anh một cái. Anh quen người tên Thích Trang này à? Ừ, quen. Lưu Thành thở dài. Cậu ta và Biện Nhi khá giống nhau. Giống nhau? Cô bạn gái không hiểu, tò mò hỏi lại. Giống kiểu gì? Đều là những người biết chơi, rất đào hoa. Cậu ta cũng là công tử nhà giàu, người tình đã từng hẹn hò không ít hơn Biện Nhi, nhìn vào cũng chẳng dễ động lòng đâu, kiểu người không đơn giản. Thế à, cô bạn gái có suy nghĩ khác anh, cười khẽ rồi nói, thật là lãng mạn, hai kẻ đào hoa bị hấp dẫn bởi đối phương, rồi cùng nhau đi đến bến bờ bình yên, chuyện tình như thế thật đẹp biết bao. Cô nhiệt tình chào hỏi Thích Trang. Chào cậu Thích Trang, tôi là bạn gái của Lưu Thành. Rất vui được làm quen với cậu. Ngô Kình cũng lên tiếng. Hoan nghênh, hai người đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Dù bất ngờ vì hành động kéo Thích Trang vào nhóm của vệ biện, nhưng vẫn nhanh chóng đón nhận với thái độ lạc quan. Cảm ơn, Thích Trang trả lời, coi như quà ra mắt. Mọi người đừng khách sáo nhé. Nhóm có 8 người. Tính cả hắn, hắn liền gửi 7 cái bao lì xì. Cái nào cái nấy đều nặng tay, ai nấy đều giành lấy một cách háo hức. Ngô Dương còn vui vẻ nịnh nọt. Hoan nghênh Thích thiếu gia, anh đến thật đúng lúc. Thật tuyệt vời. Vệ biện liếc mắt, mất mặt. Thích Trang chỉ mỉm cười. Hắn nhìn hai bao lì xì vẫn chưa được nhận. Ánh mắt thoáng qua chút sắc bén. Quách Hạo và cô Thanh Mai Trúc Mã mà mọi người vẫn đồn đại. Lúc trước ở trong cuộc thì mọi thứ còn mơ hồ. Giờ tình thế đã rõ ràng. Thích Trang chẳng cần tốn nhiều công sức cũng có thể nhận ra một vài điểm bất thường. Hắn thản nhiên, hai người, mỉm cười hỏi. Hai người không ở đây sao? Sao không nói gì? Tại bệnh viện, ngay khi vệ biện kéo Thích Trang vào nhóm và nhắn tin câu đầu tiên, Quách Hạo đã vứt điện thoại xuống, chạy tới giường bệnh định giành lấy điện thoại của Đoạn Bích Lan trước khi cô kịp nhìn thấy. Nhưng đã quá muộn, cô đã nhìn thấy, nhịp tim vốn chậm rãi, yếu ớt của Đoạn Bích Lan trong khoảnh khắc này trở nên cuồng loạn, như muốn xé toạc lồng ngực. Cơn đau từ ngũ tạng lan ra khắp cơ thể, cổ họng bị bóp nghẹt, không khí không thể vào, mà khí cũ cũng chẳng thể ra. Đây là bạn trai của tôi, vừa hôn anh biện của cậu một cái. Cá sống nhờ nước, nhưng không khí bị lấy đi, liệu có bị chết đuối ngay trong nước không? Đoạn Bích Lan cảm thấy mình sắp chết đuối rồi. Cô biết rõ, lần này không giống trước kia. Vệ biển chưa từng đặc biệt như vậy với bất kỳ ai khác. Sự đặc biệt này khiến cô từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo. Run rẩy, cô từ chối Quách Hạo tới gần. Run run nhận lấy một bao lì xì. Cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Cảm ơn bạn trai của A Biển. Bạn trai của A Biển. Thích Trang dừng lại một chút. Sau đó mỉm cười. Không có gì. Bạn của bé yêu tôi cũng là bạn của tôi. Đoạn Bích Lan nhắm mắt lại. Toàn thân đau đớn. Chiếc điện thoại trong tay cô trượt xuống. Khẽ run giọng nói. Quách Hào. Gọi bác sĩ. Cách Trương.